Chương 1374, Liêu Sinh bất thọ thực lực. Thần lôi khoái đao chạm vừa lên tới liền bị tổn thất nặng, Liêu Sinh bất thọ trong mắt cũng là bỗng nhiên lóe hiện lên một vòng âm hàn ý tứ, hắn đao quang vừa chuyển, người theo đao đi, hóa thành một đạo tờ mở lua đao mang cuốn hướng lăng trần, người khác vẫn còn ở không trung, đã trong chớp mắt bổ ra 12 đao, từng đạo tử sắc đao quang bao phủ lại lăng trần toàn thân. Lăng trần đối với cái này, chỉ là một kiếm vung ra. Lấy lăng trần toàn lực vung ra một kiếm này, uy lực tự nhiên là to đến thần kỳ, trước mắt mặt đất bị cày ra một mảnh thật sâu vết kiếm, những nơi đi qua, cứng rắn mà đem Liêu Sinh bất thọ đao quang kể hết đánh tan. Thế nhưng, Liêu Sinh bất thọ dù sao cũng là doanh châu thanh niên một đời top 3 giáp nhân vật, gặp phải tình thế xấu, nơi đó biến không sợ hãi, trong tay quỷ thiết tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh, bởi vì tốc độ chính là của hắn ưu thế, giờ này khắc này, hắn đang đem ưu thế của mình phát huy đến tận cùng. Ken ken ken ken ken rậm rạp chẳng chịt đao quang cùng bóng kiếm đan chéo cùng một chỗ, kinh lịch một lần lại một lần giao phong, đao quang tán loạn, bóng kiếm mất đi, trong thời gian cực ngắn, hai người đã giao thủ vượt qua 20 chiêu. Nhưng mà giờ này khắc này, Liêu Sinh bất thọ vẫn không khỏi nhíu mày, theo chiến đấu triển khai, hắn phát hiện Lăng Trần có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, hắn xuất một kiếm, Lăng Trần cũng có thể xuất một kiếm, hắn xuất 10 kiếm, Lăng Trần có thể xuất 10 kiếm. Hơn nữa nhìn bộ dáng cư nhiên so với hắn còn muốn nhẹ nhõm bộ dáng. Đáng giận, khó trách Bắc Xuyên Dạ sẽ thất bại, đây là Lăng Trần thực lực chân chính. Liêu Sinh bất thọ sắc mặt khó coi, chợt hắn ánh mắt chưa từng có địa ngưng trọng lên, phát ra một tiếng trước đó chưa từng có quát lớn, trên người khí tức đại trấn, trong mắt bắn ra hóng ánh tia ánh sáng trắng, mãnh liệt giơ lên trường đao, dựng thẳng quá mức đỉnh, đao của hắn tiêm, thân đao cùng người gần như hợp thành một đường, cũng phảng phất hòa làm một thể. Tất cả của hắn bộ tinh khí thần chưa từng có giống như bây giờ cô đọng qua, tấn thăng đến một cái trước đó chưa từng có trình độ, phảng phất tất cả lực lượng đều muốn hòa tan kết hợp một chút. Đây là Hồng Diệp đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại, một kiếm này, chính là Liêu Sinh gia tộc cường đại nhất đao chiêu một trong, nàng từng tại từ phụ thân nàng Liêu Sinh thiên binh vệ chỗ đó đã từng gặp một lần, không nghĩ được, Liêu Sinh bất thọ này lúc nào cũng đã học được một chiêu này. Thái đao lưu không minh chạm còn không dung nàng nhiều lời, trong tay Liêu Sinh bất thọ quỷ thiết đã là dơ cao lên, đao khí phóng lên trời, mấy đạt mấy chục thước cao, bạch sắc đao khí kinh thiên động địa, mà thân thể của Liêu Sinh bất thọ tựa hồ cũng lăng không lên cao một đoạn, vô số người tại địa phương xa xôi, đều thấy được này một màn, không khỏi kinh nghi vạn phần. Nhưng mà Liêu Sinh bất thọ lúc này trong mắt chỉ còn lại có Lăng Trần, hắn tiến lên trước một bước, trời rung đất chuyển. Sau đó trong tay tầm hơn 10 trượng đao mang lăng không đánh xuống, tờ mở lua đao mang phảng phất muốn đem trọn tòa Ngư Long đảo đều chẳng phá. Khủng bố như thế đao mang, làm cho kia Long Nguyên chân nhân cùng kia một đám quỷ vũ sĩ cũng đều nhao nhao biến sắc, cái này, liền nhìn Lăng Trần như thế nào ngăn cản. Giữa tầm mắt, Lăng Trần chuyển hướng bước chân, thân thể của hắn hơi hơi nghiêng về phía trước, trong tay lôi âm kiếm lại là vượt qua đương tại trước người. Tay trái ngón tay đặt tại khắc một bên thân kiếm vị trí, làm ra một cái đơn giản phong ngăn cản tư thế. Bằng cái này nghĩ ngăn cản ta kiếm chiêu nằm mơ, Liêu Sinh bất thọ cười lạnh một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Lăng Trần muốn xuất ra cái gì lợi hại sát chiêu tới cùng hắn đối đầu. Kết quả lại là như vậy, Lăng Trần dám can đảm xem thường hắn một chiêu này. Đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Ken đang lúc mọi người khẩn trương vô cùng trong ánh mắt. Liêu Sinh bất thọ mạnh mẽ tuyệt đối một đao đánh vào Lăng Trần trên thân kiếm, ầm ầm một tiếng, đao quang nổ bùng, đem thân thể của Lăng Trần nuốt mất ở trong. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nội tâm đều hoàn toàn căng thẳng lên, Liêu Sinh bất thọ một đao này mạnh mẽ đến nơi này loại trình độ, mà Lăng Trần tựa hồ cũng không làm ra quá mức hữu lực chiêu số, đến cùng có thể hay không ngăn cản được đâu này sau đó, bao phủ tại Lăng Trần quanh thân bụi sương mù chậm rãi tan ra. Hiện lộ ra Lăng Trần thân hình. Giờ này khắc này, Lăng Trần xung quanh tính cả sau lưng của hắn một con đường kính trên đều bị cày ra một đạo thật sâu hình nửa vòng tròn dấu vết, một mực kéo dài đến chỗ rất xa, cơ hồ là nhìn không đến phần cuối. Nhưng mà ánh mắt của mọi người, sau đó lại rơi vào trên người Lăng Trần, chợt đông nhiên co rụt lại. Lăng Trần như cũ là cùng lúc trước đồng dạng, bảo trì tay phải cầm kiếm, tay trái đè lại thân kiếm động tác. Chỉ là trong tay hắn kia một chuôi lôi âm kiếm phía trên, rõ ràng là rậm rạp lấy hóng ánh lôi đỉnh, khổng lồ vô cùng kiếm khí tại thân kiếm xung quanh lượn lờ, thay Lăng Trần phong bế tuyệt đại bộ phận tổn thương. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì sao? Hồng Diệp đôi mắt đẹp không khỏi đống nhiên co rút nhanh, giữa tầm mắt lang trần, ngoại trừ quần áo hơi có chút tổn hại ra, trên người căn bản không có bất kỳ thương thế. Đối phương cư nhiên ngạnh kháng ở Liêu Sinh Bất Thọ không rõ ràng chém, làm sao có thể? Liêu Sinh Bất Thọ trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn khó mà tin được, chính mình vất vả khổ cực công tác chuẩn bị chiêu số, vậy mà biết chun chút hiệu quả cũng không có. Lúc này, lang trần khoe miệng, nhưng cũng là chậm rãi nhấc lên một vòng đường cong, mà trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Sau một khắc, lang trần tay trái thu, mắt thấy Liêu Sinh Bất Thọ, đạo kế tiếp, đổi cho ngươi tới thử xem chiêu kiếm của ta. A dứt lời, lang trần trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, kia lôi âm kiếm trên lôi đỉnh cũng là bạo động ra, cùng bạo lôi đỉnh hướng về mũi kiếm vị trí nhanh chóng hội tụ, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng ngưng tụ ra một khóa hát sắc. Lôi cầu, như một vòng hát sắc như thái dương, thả ra cực kỳ kinh người khí tức hủy diệt. Lôi phệ bảo kiếm vung lên, viên kia lôi cầu liền rồi đột nhiên thoát ly, sau đó lấy thẳng tắp quy tích. Đột nhiên hướng về vị ở lăng trần chính diện phía trước Liêu Sinh Bất Thọ mãnh liệt bắn tới lôi cầu những nơi đi qua, mặt đất lại lần nữa bị cày ra một đạo nửa vòng tròn hình dáng quy tích, những nơi đi qua, hết thể tan cảnh thành một mịn, hư vô, trong nháy mắt đã đến trước mặt Liêu Sinh Bất Thọ. Liêu Sinh Bất Thọ biến sắc, trong tay quỷ thiết sớm đã rút, xung quanh kiếm thế nhanh chóng co lại, đem thân thể bao quanh thủ hộ, mà quỷ thiết thì là cùng lăng trần lúc trước như vậy đồng dạng, phong ngăn tại trước người. Nhưng mà tại Liêu Sinh Bất Thọ thúc dục, quỷ thiết thân kiếm trọn vẹn là bành trướng gấp 5 lần có thừa, phảng phất thực bị tỉnh lại trong đó quỷ thần chi lực, biến thành một bả địa ngục chi nhận, thả ra cường đại tuyệt luân khí tức. Phanh hắc sắc lôi cầu lấy cực kỳ ngang nhiên trạng thái, oanh kích tại Liêu Sinh Bất Thọ trong tay quỷ thiết trên đao, nhất thời, lôi đình bùng nổ, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán cuốn ra ngoài. Xuy xuy xuy xuy thế, nhưng lôi cầu khoảng chừng trúng mục tiêu Liêu Sinh Bất Thọ chốc lát, thân thể của Liêu Sinh Bất Thọ như đạn pháo đồng dạng, hướng về phía sau bắn ngược ra ngoài, căn bản ngăn không được lui thế, trực tiếp phảng phất trong chớp mắt bay đến ngoài ngàn mét, rồi mới ổn định thân hình ngừng lại. Đồng dạng là xuất kiếm đón đỡ, thế nhưng tình trạng của hắn cùng Lăng Trần lại là có chút một trời một vực chi chênh lệch. Lúc này Liêu Sinh Bất Thọ toàn thân đều là buồn thiêu vết kiếm, nhìn qua dị thường thảm thiết, hắn miệng hổ bên trong, máu tươi không ngừng mà trôi rơi hạ xuống, hai cái trên cánh tay có tí ti khói đen bốc lên, hiển nhiên là cơ hồ là đã dùng hết trong cơ thể khí lực, rồi mới đã ngăn được Lăng Trần một kiếm này. Khi thấy như vậy một màn, bất luận là Hồng Diệp, Long Nguyên chân nhân, hay là Liêu Sinh gia tộc quỷ vũ sĩ, toàn bộ đều là hít vào một hơi khí, đồng dạng phương thức công kích, đồng dạng phương thức phòng thủ, một cái lông tóc không tổn hao gì, phong khinh vân đạm, một cái lại đã dùng hết toàn lực, còn vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, giữa hai người. Cao thấp đã phán. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.